Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tuệ Tuệ nói, có thầy Hoắc với cô Triệu ở trong xe. Bùi Chi Hành, đã biết, ăn cơm xong nói với tôi một tiếng nhé. Được, tác giả có lời muốn nói. Sếp Bùi, bình tĩnh, người này không có tính uy hát, y, ế, p gì. Tác giả, có một số người bắt đầu lén lút tra Baidu. Cuộc gọi vừa kết thúc, bên trong xe bỗng im ắng. Triệu Khả Nhi cùng Hoắc Chính Khanh nhìn nhau rồi đồng loạt quay đầu nhìn Lộ Tuệ Tuệ. Lộ Tuệ Tuệ hơi bối rối, đối với ánh mắt tò mò của hai người. Định nói gì đó, sau đó lại cảm thấy không cần thiết. Mà với vấn đề Hoắc Chính Khanh vừa hỏi, cô lựa chọn lờ đi. Cũng may Hoắc Chính Khanh không hỏi lại người gọi điện là ai. Bằng không Lộ Tuệ Tuệ không biết phải trả lời sao nữa. Im lặng một lúc, Triệu Khả Nhi cười khanh khách. Chuyển chủ đề, Tuệ Tuệ, về Lộc Thành rồi chị có thể vẫn liên lạc với em được không? Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt, bật cười, chị Khả Nhi nói gì thế? Chỉ cần chị muốn gọi cho em. Điện thoại của em lúc nào cũng mở máy tiếp chị đó. Triệu Khả Nhi nghe cô trả lời, mỉm cười, chưa kịp lên tiếng, Hoắc Chính Khanh đã nói một câu. Còn anh thì sao? Lộ Tuệ Tuệ, cô hơi giật mình, không biết nói sao, thầy Hoắc nói đùa gì chứ? Hoắc Chính Khanh nhướn mi mắt, nghiêm túc nói, không nói đùa, anh ta nhìn Lộ Tuệ Tuệ, anh thấy em rất thú vị. Thầy Hoắc không thể tìm em chơi cùng sao? Lộ Tuệ Tuệ trầm ngâm một lúc, nhỏ giọng hỏi, thầy Hoắc muốn nghe lời thật lòng sao? Không biết vì sao, Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy dù mình có nói thật, Hoắc Chính Khanh cũng không phải là dạng người sẽ đi so đo những lời này. Trước đây cô đã xem qua các tin tức liên quan đến Hoắc Chính Khanh. Người này sinh ra đã ngậm thìa vàng. Sau này không biết vì nguyên nhân gì lại gia nhập giới giải trí. Tham gia giới giải trí xong, anh ta cũng không hề giấu giếm khiêm tốn, hoàn toàn làm việc theo tâm trạng. Cũng bởi nguyên nhân thế, anh ta đã lên hot search rất nhiều lần. Fan nhiều mà anti-fan cũng chẳng ít. Đăng Weibo một lần thì tương tác 70, là fan còn 30, còn lại là anti-fan. Nhưng anh ta cũng chẳng để ý, cái gì nên đăng cái gì không đăng, chỉ cần anh ta muốn đăng thì sẽ đăng, thỉnh thoảng còn ở trên Weibo cà khịa người khác, anti-fan, fan cuồng, thậm chí người cùng trong giới anh ta cũng khịa. Rất nhiều người nói anh ta là đồ IQ thấp, rất dễ đắc tội người khác, tuy thế, anh ta vẫn tiếp tục làm theo ý mình. Hoắc Chính Khanh nhướng mày, cong môi. Lời thật lòng là gì? Lộ Tuệ Tuệ chân thành nói. Em không muốn lên hot search với anh đâu. Hoắc Chính Khanh, Triều Khả Nhi không nhịn được bật cười. Có nghe thấy không thầy Hoắc ơi? Cô ấy đắc ý nhướng mi. Tuệ Tuệ không muốn lên hot search với anh kìa. Anh đừng có mà lôi kéo cô ấy. Hoắc Chính Khanh không nói gì cả. Chơi với anh lên hot search. Chẳng lẽ đi chơi với cô Triệu lại không lên chắc? Lưu lượng của Triệu Khả Nhi cũng rất lớn. Lộ Tuệ Tuệ, chúng em là cùng giới, có lên hot search cùng lắm chỉ nói là quan hệ tốt thôi. Chứ lên hot search với thầy Hoắc, em sẽ bị mắng tương đối nhiều. Cô sờ mũi, chân thành nói, tuy em không ngại bị mắng, nhưng mà lên hot search bị mắng nhiều thì vẫn ngại nha. Hoắc Chính Khanh nghẹn lời, chậc, một tiếng nói. Lần sau mà có ai mắng em thì anh mắng lại hổ. Đừng, Lộ Tuệ Tuệ được yêu chiều mà sợ. Thầy Hoắc, anh không cần giúp em. Hoắc Chính Khanh liếc nhìn cô. Thế nào, sợ chơi với anh thì càng hút nhiều anti-fan chứ gì. Nói thật, đúng thế, nhưng Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy phải giữ mặt mũi cho Hoắc Chính Khanh. Vì thế không trả lời. Triệu Khả Nhi và Hoắc Chính Khanh quen biết đã lâu, trước kia cũng đã cùng quay chụp nhiều, biết rõ tính cách của anh ta. Cô ấy nhướng mày, nói rõ ràng, thầy Hoắc, Chính anh tự biết, còn đi khó xử Tuệ Tuệ thế à? Không thể hiểu được. Ba người giỡn với nhau rất hài hòa. Tuy rằng chỉ là mấy chủ đề bình thường, nhưng Lộ Tuệ Tuệ không phải người keo kiệt. Hoắc Chính Khanh càng không phải. Lại có Triệu Khả Nhi ở giữa điều hòa không khí, nên đến khi xuống xe bọn họ vẫn chưa nói cho đã thèm. Lộ Tuệ Tuệ tuy nghĩ rằng Hoắc Chính Khanh chắc sẽ không tìm mình chơi, nhưng vẫn thêm bạn WeChat. Nhiều bạn thì nhiều cơ hội. Cô cảm thấy kiểu nghệ sĩ bộc trực như Hoắc Chính Khanh còn tốt hơn mấy người trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu nhiều. Tuy rằng đúng là anh ta có hơi điên. Đến nhà hàng, ba người tự giác ngồi cùng nhau. Càng thần kỳ là Lộ Tuệ Tuệ ngồi giữa. Một bên là Hoắc Chính Khanh, một bên là Triệu Khả Nhi. Nhìn vào giống như trăm đứa nhỏ. Nhìn chỗ ngồi của ba người, Vệ Đô Hoàng kinh ngạc lên tiếng: "Thầy Hoắc có muốn đổi chỗ không?" Hoắc Chính Khanh ngẩng mặt hỏi: "Đổi đi đâu?" Phùng Chỉ San cứng người, mím môi: "Bên kia là chỗ cửa bưng đồ ăn ra. Thầy Hoắc có thể đổi với Tuệ Tuệ." Nghe vậy, Hoắc Chính Khanh cười cười: "Cô Phùng, lời này của cô có chút không ổn. Anh ta nói tôi một người ga lăng thế này sao để Tuệ Tuệ ngồi chỗ bê đồ ăn được." Những người nghe được lời này, mọi người trong lòng đều nhủ thầm: cái loại đến fan cũng làm cho khóc như anh thì ga lăng ở chỗ nào. Nhưng mọi người cũng chỉ dám nói trong lòng, ngoằm mặt vẫn phải cười ha ha. Phùng Chỉ San vội vàng giải thích: "Không phải, tôi không có ý đó đâu thầy Hoắc. Cô ta ý bảo tôi có thể qua bên đó ngồi. Chủ yếu là tôi sợ anh không đồng ý đổi." Lời này vừa nói ra, người bình thường nghe xong nếu nể mặt sẽ nói có thể đổi. Hoặc bảo tôi ngồi chỗ này cũng được rồi. Nhưng Hoắc Chính Khanh lại không phải người bình thường. Anh ta ngước mắt nhìn về phía Phùng Chỉ San. "Đổi không ổn." Mọi người nhìn anh ta, Nghiêm Triều kinh ngạc: "Thế nào mà không ổn?" Hoắc Chính Khanh nhún vai, cười đến là gợi đòn: "Fan của cô Phùng và Tuệ Tuệ yêu hận tình thù thế nào mọi người không biết à?" Anh ta nói: "Tôi phải trông cả buổi này, tôi phải tách hai vị này ra, bằng không tôi sợ xuất hiện việc ngoài ý muốn." Việc ngoài ý muốn gì? Trong lòng mọi người đều biết rõ, trong lòng fan thì Phùng Chỉ San là đại biểu của hình mẫu EQ cao. Nhưng những người ở lâu trong giới giải trí đều ngầm hiểu cô ta là dạng người gì. Mấy trò tâm tư vặt vãnh của cô ta trước mặt Hoắc Chính Khanh đúng là không có chỗ thể hiện. Lời vừa nói ra, cả bàn bỗng bao trùm trong không khí xấu hổ. Phùng Chỉ San sắc mặt cứng đờ, nỗ lực gượng cười một cái: "Thầy Hoắc nói đùa gì vậy?" Cô ta nói: "Tôi không thừa nhận lời thầy Hoắc nói đâu." Hoắc Chính Khanh khẽ hừ một tiếng. Nghiêm Triều thấy không khí lúng túng, bèn đứng lên giảng hòa: "Hai, Mật Thất Gan Dạ, mùa này kết thúc rồi. Không biết mùa tiếp theo bao giờ mới bắt đầu." Anh ta khuấy động: "Chương trình kết thúc rồi. Công tác tiếp theo của mọi người sắp xếp chưa?" Triệu Khả Nhi cũng nể mặt của Nghiêm Triều mà tiếp lời: "Tôi xong sẽ lại vào đoàn phim. Đoán chừng phải ở ẩn vài tháng." Cô ấy hỏi lại Nghiêm Triều: "Còn thầy Nghiêm?" Nghiêm Triều: "Tôi chỉ có một suất diễn không quá quan trọng. Quay xong thì có một tiết mục." Nói đến đây, anh ta nhìn về phía mấy nghệ sĩ: "Khách mời trong chương trình của tôi đều là tạm thời. Mọi người có hứng thú đến xem không?" Vệ Đô Hoàng: "Chương trình gì thế? Một talk show?" Nghiêm Triều đột ngột quay sang Lộ Tuệ Tuệ hỏi: "Tuệ Tuệ có hứng thú đến xem không?" Đột nhiên không kịp phòng bị, Tuệ Tuệ hơi sửng sốt: "Tôi..." Cô không xác định hỏi lại: "Anh cảm thấy tôi có thể lên mấy chương trình talk show sao?" Nghiêm Triều xua tay: "Có gì mà không thể chứ." Phùng Chỉ San cười, nói khẽ: "Có thể Tuệ Tuệ cảm thấy lên mấy chương trình này đều là người chuyên nghiệp. Cô ấy không chuyên lại cũng chưa được học qua, sợ không thể ứng phó được đó." Nghe được lời này, sắc mặt mọi người đều hơi sượng, kinh ngạc nghĩ sao cô ta lại nói chuyện không nể mặt nhau thế. Triệu Khả Nhi đang muốn mở miệng, Lộ Tuệ Tuệ bỗng nhiên giữ cô ấy lại, nhìn về phía Phùng Chỉ San nói, cô Phùng, ý của tôi không phải như vậy. Cô nhìn Phùng Chỉ San nói, tôi nhớ rõ cô Phùng là xuất thân từ sinh viên chính quy của khoa diễn chuyên nghiệp đúng không? Phùng Chỉ San, đương nhiên, so với Lộ Tuệ Tuệ là dạng ăn may. Cô ta được đào tạo chính quy nên cái gì cũng đều giỏi hơn. Lộ Tuệ Tuệ hơi mỉm cười, nói trắng ra, tôi đúng là không phải đào tạo chính quy. Cô có ý chỉ, dù là của talk show hay là của diễn phim. Cô nhìn về phía Phùng Chỉ San, ý tứ rất rõ ràng. Dù tôi không phải từ chính quy ra thì thế nào, còn không phải vẫn lấy được nhân vật mà người được đào tạo như cô cũng không lấy được đấy à? Hiển nhiên là Phùng Chỉ San cũng hiểu được ý này của cô. Mặt cô ta trầm xuống. Tuệ Tuệ, chúng ta đang nói về talk show. Mấy lời này của cô không thú vị chút nào. Lộ Tuệ Tuệ hơi mỉm cười. Hoắc Chính Khanh lên tiếng. Cái gì không thú vị? Tôi cảm thấy thú vị mà. Anh ta khẽ nói. Xác thực mà nói, chính quy hay không cũng không nói lên được cái gì. Tài năng cùng với nỗ lực cũng có thể thành công. Anh ta nói, diễn viên mỗi ngày không luyện tập tăng kỹ năng diễn xuất mà chỉ nghĩ chuyện đi đường ngang ngõ tắt thì chắc chắn là không đi được đến đâu. Phải không cô Triệu? Triệu Khả Nhi, đương nhiên rồi, sợ mọi người lại cãi nhau. Nghiêm Triều vội vàng lên tiếng chuyển đề tài. Cũng may nhóm đạo diễn cũng đến rồi, ngồi chung bàn với họ. Lúc này bầu không khí mới thả lỏng chút. Lộ Tuệ Tuệ không ăn quá nhiều. Hiện tại cô đã không cần uống nước để giảm béo, nhưng hạn chế được thì vẫn nên hạn chế. Diễn viên nữ mà, không còn cách nào, đều phải giữ dáng cả. Triệu Khả Nhi giống cô, chỉ ăn một chút liền buông đũa. Cách chương